Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465 phong ấn ma tộc. Bởi vì chiêu đồ đại điện long trọng, Vạn Đạo Tông tụ tập cửu nguyên đại lục vô số thế lực. Đồng thời cũng là nhất thể hiện cửu nguyên đại lục khắp nơi thế lực cùng tổng hợp thực lực thời. Điểm Tịch Ly đứng ở chỗ này đón khách, có thể càng thêm trực tiếp khách quan rõ ràng cửu nguyên đại lục thực lực, nhìn mọi người trên mặt tươi cười cùng sinh cơ. Tịch Ly trong mắt cũng không khỏi ấm áp, hạo kiếp rốt cuộc qua đi. Tương lai cùng hy vọng cũng đã tiến đến, thu đồ đệ đại điển kia một ngày. Cửu nguyên đại lục kín người hết chỗ, không chỉ là thiên nguyên đại lục tu sĩ. Mặt khác phù không giới tu sĩ cũng có rất nhiều mộ danh mà đến, chỉ là làm sở hữu tu sĩ kinh hãi. Chính là, này cửu nguyên đại lục tuy rằng thực lực còn không tính cường hãn, nhưng là lại có yêu tộc che chở. Còn có thiên nguyên đại lục này đó nhân tộc thế lực che chở, cái này làm cho những cái đó muốn làm điểm sự tình tu sĩ, không thể không dừng lại tâm tư, khai nguyên 16.300 năm. Cửu nguyên đại lục thu đồ đệ đại điển chính thức bắt đầu. Mênh mông huy hoành tiếng chuông truyền khắp cửu nguyên đại lục, thiên khe vực sâu chỗ sâu trong một trận hắc khí lượn lờ. Đầy người vết sẹo Lê Tích hai mắt huyết hồng, hèn mọn con kiến. Nhìn đến chủ nhân còn không dưới quỳ. Một trận uy áp đảo qua. Lê Tích hai chân phát ra một trận răng rắc thanh. Hai chân cốt cách trực tiếp đứt gãy. Đột nhiên tạp hướng mặt đất. Hì hì hì. Bản tôn liền thích nhìn đến các ngươi này đó con kiến bất khuất rồi lại không thể không quỳ xuống. Bộ dáng. Ngươi muốn rõ ràng. Ngươi tánh mạng là bản tôn cứu. Ngươi hiện giờ chính là bản tôn một con chó. Bản tôn muốn ngươi hướng đông. Ngươi phải hướng đông. Lê Tích mặt có chút vặn vẹo. Nhìn kia đoàn màu đen xương khói quay chung quanh Lê Tích. Nhìn từ trên xuống dưới nàng, đột cười to, ha ha ha. Này phù không chín giới tu sĩ thật đúng là tìm chết a. Thế nhưng đem một cái đại vận thêm thân tập trung vận chuyển giả hãm hại thành dáng vẻ này. Ha ha ha, vật nhỏ, muốn báo thù sao? Bản tôn có thể giúp ngươi, mới kết thúc một ngày nhiệm vụ Tịch Ly ngốc tại Thác Nguyệt Phong thượng. Tu luyện, đột một tiếng tiếng chuông đánh vỡ nguyên bản bình tĩnh, dồn dập tiếng chuông truyền khắp Vạn Đạo. Tông, vòng eo tông môn lệnh cũng ở nóng lên. Đây là tông môn triệu tập lệnh, Tịch Ly thu hồi ấm trà. Nhanh chóng hướng về tông môn chủ phong bay đi, đãi Tịch Ly tới sau. Trên quảng trường đã có rất nhiều đệ tử tụ tập ở mặt trên. Lục Kiêu cùng một hàng Vạn Đạo Tông Nguyên Anh hóa thần tu sĩ đứng ở trên đài cao, 15 phút qua. Đi, trên quảng trường đã tụ tập rậm rạp trúc cơ tu vi trở lên tu sĩ, mọi người nghị luận sôi nổi. Thảo luận lần này vì sao tông môn sẽ gõ vang triệu tập trung, Lục Kiêu giơ tay. Phía dưới đệ tử nháy mắt an tĩnh, Vạn Đạo Tông đệ tử nghe lệnh. Đệ tử ở nửa ngày trước, Thiên Nguyên Đại Lục Nam Nguyên Hải. Bảy cực đại mạc, trung ương đại lục cùng vạn khe vực sâu chỗ giao giới. Xuất hiện đại lượng ma khí nhanh chóng lan tràn. Hiện giờ đã lan đến gần trung ương đại lục thiên tinh rừng rậm. Thất cấp đại mạc vùng duyên hải chỗ, cùng với Nam Nguyên hải xích hải vùng, trải qua điều tra. Là một chỗ phong ấn địa phong ấn xuất hiện tan vỡ. Bên trong phong ấn chính là thượng cổ ma tộc. Thiên Nguyên Đại Lục Tu Tiên Liên Minh truyền lệnh, các tông các phái, tăng mạnh phòng thủ, cũng phái thủ đệ tử tuần tra, giải quyết trốn lậu ma tộc, cũng phái thủ tu sĩ cấp cao đi hướng phong ấn địa một lần nữa tăng mạnh phong ấn. Ta tông trúc cơ kỳ trở lên đệ tử tốc tốc kết đội, Nguyên Anh tu sĩ mang đội, tuần tra ta tông quản hạt khắp nơi, không buông tha bất luận cái gì một con cá lọt lưới. Là... Vạn Đạo Tông đệ tử nhanh chóng phân đội, thượng cổ ma tộc để sót. Nếu là làm vài thứ kia chạy ra, mặc kệ là trốn tránh đến nào một phương, đều là cái tai họa, lúc trước ở trọng nguyên giới những cái đó chạy ra thi biến giả. Liền đã từng đem trọng nguyên giới trộn lẫn một lần, xử vô số sinh linh đồ thán, rồi sau đó mặt vị kia tông môn trong truyền thuyết thiên tài tiểu sát. Thần từng ở đại bỉ thượng cùng ma tộc một tia tàn hồn chiến đấu kịch liệt. Thần bị trọng thương, suy nghĩ một chút, chỉ là một mặt tàn hồn liền như thế lợi hại. Những cái đó bị phong ấn vẫn là thượng cổ thời kỳ chân ma, khắp nơi đều ở triệu tập. Trở lại Thác Nguyệt Phong, Tịch Ly đã bị nhà mình sư phó ấn ở đại điện thượng, ngươi an tâm ngốc tại tông môn, không cần hướng bên ngoài thấu. Biết không, lần này sự tình không phải ngươi một người sự tình, cũng không phải ngươi một người có thể giải quyết sự tình. Nhiệm vụ của ngươi chính là hào hào ngốc tại tông môn, trấn thủ tông môn. Phù Phong tiền bối vừa mới cũng phát tin tức lại đây, làm ngươi an tâm ngốc tại nơi này. Bên ngoài sự tình còn có chúng ta này đó mấy lão gia hỏa trống. Đã biết sao? Thành Quân mơ hồ có loại cảm giác, lần này sự tình hẳn là không nhỏ. Hơn nữa nghe được vạn khe vực sâu thời điểm, hắn trong lòng liền đột nhiên nhảy một chút, đều nói tu vi càng cao, có đôi khi đối trong thiên địa một loại biết trước cũng sẽ càng cao, đồ đệ số phận. Bọn họ cũng từng cùng Phù Phong những cái đó xuất khiếu kỳ đại năng nói qua. Phù gia yêu tu cũng cảm thấy Tịch Ly số phận cùng kia Lê Tích số phận thập phần kỳ quặc, nào có người số phận như thế hảo, như thế quỷ dị, lại nào có người sẽ bị thiên địa vài lần tru sát, này trong đó khả năng liên lụy đến càng thêm khủng bố đồ vật. Bọn họ tạm thời còn không có tìm được manh mối, hiện giờ thật vất vả bình tĩnh trở lại đại lục, tái khởi khúc chiết, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Đã biết, sư phó Tịch Ly cũng biết, hiện giờ sư phó bọn họ muốn chuyên tâm đối phó bên ngoài. Chính mình nếu là xảy ra chuyện gì, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ phân tâm, biết liền hảo. Người hiện giờ tuy rằng ở trong tông môn cái này thân phận là cái giả thân phận, nhưng là thân phận lệnh cống hiến điểm lại vẫn là có thể dùng. Vừa vặn tàng thư lâu gần nhất tăng thêm rất nhiều sách mới tịch, ngươi có thể đi nhìn xem. Hơn nữa trong tông môn còn có thí luyện tháp, ngươi nếu là nhàm chán, cũng có thể đi bên trong đợi. Không cần lãng phí ngươi như vậy nhiều cống hiến điểm. Ân, sư phó ta đã biết. Các ngươi cũng muốn cẩn thận. Thành Quân sờ sờ Tịch Ly đầu. Sư phó biết. Sư phó bên ngoài sẽ chú ý an toàn. Có chuyện gì ngươi có thể đi tìm Thiên Vũ Phong Thích Pháp lão tổ, hoặc là Vân Địa Phong Ngụy Hành Chi sư thúc. Bọn họ sẽ che chở ngươi. Ân, cửu nguyên đại lục khắp nơi đã nhanh chóng liên hợp ở bên nhau, mở ra phòng hộ trận pháp. Tuy rằng cửu nguyên đại lục đã ở bồng bột phát triển, chính là lần trước đại bỉ cũng đích xác làm cửu nguyên đại lục ngã xuống vô số tu sĩ. Nếu là không có phát sinh phong ấn tan vỡ sự tình, bọn họ tốt nhất kế hoạch chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện giờ nháo ra này vừa ra, trong lòng mọi người nhiều ít có chút lo sợ bất an. Tịch Ly trở lại Thác Nguyệt Phong, nhìn ửng đỏ phía chân trời, không biết vì cái gì, trong lòng chính là có chút thình thịch. Nàng luôn luôn chú ý chính mình trực giác, này đã liên tục hai ngày đều như thế lông tơ chót vót, liền tính là muốn bỏ qua đều không được. Tịch Ly đem trên người sở hữu bảo mệnh đồ vật đều kiểm tra rồi một lần, đem nên làm chuẩn bị đều làm tốt, chính là trong lòng vẫn là áp lực. Tịch Ly nhíu mày, thân hình nhanh chóng hướng về Vạn Đạo Tông phía đông Kỳ Trạch Hồ mà đi, bố trí hảo kết giới, theo thứ tự dọn xong cống phẩm. Đây là Tịch Ly đi vào tu tiên giới lâu như vậy, lần đầu tiên hiến tế. Tuy rằng nàng cũng là Thiên Vu tộc thần nữ, nhưng là trưởng quản hiến tế luôn luôn là Linh Phong cùng Hồn Kỳ, máu tươi rơi xuống. Tịch Ly hồi tưởng trong trí nhớ phù văn trận pháp, Ngô Thiên Vu tộc 19 thần nữ Tịch Ly, lấy ngô máu, tế thiên địa chi linh, nghe thiên địa chi âm. Ngoặc kép, hết chương.